Bất Diệt Long Đế, chương 863, Bạch Hạ Xương bị tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đón lấy thời gian, Lục Ly vẫn là rất nhàn nhã, mỗi ngày bên hồ tu luyện, câu cá tu luyện thoáng cái, ngẫu nhiên nếm một chút trà, nhìn xem phong cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị tiểu thư ngày thứ hai ở bên hồ truyền thoáng cái, hy vọng có thể hấp dẫn Lục Ly lực chú ý, nhưng Lục Ly một mực nhắm mắt tu luyện, căn bản không để ý tới hai người. Vào buổi tối, chờ Lục Ly sau khi trở về, Doãn Thanh Trúc chủ động mời, nghĩ mời Lục Ly đánh cờ, nhưng Lục Ly lại cự tuyệt. Mặc dù mặt ngoài nhìn lên rất khách khí, nhưng trong khung lại là tránh xa người ngàn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ ba, hai vị tiểu thư đi, hai người đều biết Lục Ly chướng mắt hai người tư sắc tiếp tục lưu lại chuyện này chỉ có thể tự rước lấy nhục. Tại Lục Ly coi là rốt cục an định lại về sau, ngày thứ tư ở trên đảo lần nữa tới mấy khách người, hơn nữa còn là Lục Ly không thể không ra mặt chiêu đãi khách nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hồng Ngư tới, Dạ Vũ tới, còn một người khác vấn tiên điện đệ nhất tiểu thư, Doãn Xanh Cá Chép. Dạ Vũ là Dạ Lạc muội muội, trước kia coi như rất quen thuộc, Doãn Xanh Cá Chép là Dạ Vũ hảo hữu, đi theo Dạ Vũ đến đây, Lục Ly không tốt cho sắc mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này Doãn Xanh Cá Chép so Doãn Thanh Trúc dung mạo càng hơn mấy phần, cùng Khương Khinh Linh Cơ Mộng Điềm một cái cấp bậc, so Dạ Vũ xinh đẹp hơn. Hấp dẫn hơn Lục Ly chú ý chính là vị tiểu thư này rất thẹn thùng, động một chút lại đỏ mặt mà lại con mắt không dám cùng Lục Ly nhìn thẳng, nếu không phải Lục Hồng Ngư giới thiệu nói vị này vấn tiên điện đệ nhất tiểu thư, Lục Ly cũng không dám tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại Doãn Xanh Cá Chép đã đột phá nhân hoàng, cái này đệ nhất tiểu thư thực chí danh quy, Lục Hồng Ngư vụng trộm nói vị tiểu thư này so sánh thẹn thùng, trước kia chưa từng tích cùng nam tử tiếp xúc. Kỳ thật tại Vạn Phật Thành đập tốt sẽ lên, Lục Ly nghe được vị tiểu thư này đấu giá qua thanh âm, bất quá bị che đậy dung nhan Lục Ly không có ấn tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị tiểu thư này không chỉ thẹn thùng, còn có một đặc điểm khác, làn da đặc biệt bạch bạch như mỡ đông, óng ánh sáng long lanh. Đương nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có một tia động tâm, hắn đã có được ba vị giai nhân, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, không tâm tư đi phong hoa tuyết nguyệt. Lại nói vấn tiên điện đệ nhất tiểu thư, giống như thu vậy chỉ có thể là thiếp, chắc hẳn vấn tiên điện cũng sẽ không đồng ý. Lục Ly ứng phó mọi người một phen, hỏi thăm Lục Hồng Ngư tình huống bên ngoài, nghe nói các gia tộc thúc đẩy đều so sánh thuận lợi, mặc dù có rất nhỏ chống cự nhưng đều bị chấn áp xuống tới. Hắn không có để ý, để ba người chính mình đi chơi, một mình hắn tiếp tục khôi phục an nhàn sinh hoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ca ca, chúng ta cùng đi chèo thuyền du ngoạn đùa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly ca ca, ngươi cả ngày tu luyện không buồn bực sao, chúng ta cùng đi đùa đi, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm dã ngoại đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly ca ca, ngươi nói một chút thí ma thành cố sự cho ta nghe nghe kỹ không tốt, ca ca ta luôn luôn không cùng ta nói. Ly ca ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn an tĩnh, Dạ Vũ lại vẫn cứ không cho hắn như ý, mỗi ngày líu díu vây quanh hắn chuyển. Cái này tinh linh cổ quái tiểu nữ hài Lục Ly là không làm gì được hắn. Ban đầu ở Vạn Phật Sơn nhận cô muội muội này, hắn lại không tốt ý tứ không để ý nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng phó nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Vũ không có chút nào thận trọng, mỗi ngày lôi kéo Lục Ly cùng Lục Hồng Ngư Doãn Xanh Cá Chép bốn phía du ngoạn, Doãn Xanh Cá Chép rất ít nói chuyện, mỗi khi Lục Ly mục quang đảo qua nàng lúc gương mặt xinh đẹp đều oanh đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Ba cái đại mỹ nhân bồi tiếp Lục Ly thời gian ngược lại là khoái hoạt, chỉ là không có thời gian tu luyện. Bất quá tại cái này độ tu luyện rất chậm, Lục Ly cũng không quan trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hí hí, tiểu bạch ngủ say mấy ngày tỉnh lại, lần này náo nhiệt hơn, tiểu bạch mỗi ngày chạy tán loạn khắp nơi, đem toàn bộ hồ tiên đầm quấy đến không được an bình, trong đầm nước con cá cùng phụ cận dã thú gặp tai vả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, Lục Ly nhàn nhã thời gian cuối cùng kết thúc, bát trưởng lão vào đây bẩm báo một tin tức Bạch Hạ Xương kém chút bị tập kích. Lục Chính Dương nhận được tin tức không tốt giấu giếm, chi tiết truyền cáo Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xương Nhi bị tập kích, Lục Ly ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, không để ý Dạ Vũ Doãn Xanh cá chép bọn người ở tại cái này, nổi giận đùng đùng nói ra. Đám kia địa tiên là người chết sao, xem người đều xem không tốt, Xương Nhi nếu có nửa điểm sơ suất ta toàn bộ chém bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát trưởng lão tựu biết Lục Ly hồi sẽ bại lộ, sở dĩ không dám giấu giếm Bạch Hạ Xương bị tập kích tin tức, nếu không Lục Ly sau đó biết liền Lục Chính Dương cùng hắn đều sẽ trách tội. Lục Ly tính khí thế trên người rất đáng sợ, Dạ Vũ cùng Doãn Xanh cá chép đều bị hù dọa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hai người ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, giống như các nàng xảy ra chuyện cũng có một cái dạng này nam tử vì bọn nàng như thế nổi giận, thật là hạnh phúc giường nào a. Hồng Ngư tỷ, ngươi chiêu đãi tốt các nàng, ta đi ra xem một chút, hừ hừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không tâm tư để ý tới Lục Hồng Ngư các nàng, mang theo bát trưởng lão truyền tống đi Thần Khải Thành, vừa ra truyền tống trận hắn lập tức hỏi ý kiến hỏi. Xương Nhi giờ khắc này ở cái nào, ai dám tập kích nàng? Tây Quy Thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát trưởng lão vội vàng giải thích nói, theo như vậy tin tức truyền đến tựa như là Cơ Gia tàn quân tập kích Hạ Xương. Thì ta đâu ở đâu? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lấy ra địa đồ một bên xem xét, bát trưởng lão giải thích nói. Linh tiểu thư tại mặt phía bắc Bách Hoa Thành tọa trấn, Hạ Xương nghe nói đi theo đại quân xuất chinh, đang tấn công một tòa linh sơn lúc bị phục kích. Ta đi Bách Hoa Thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không hỏi thêm nữa, trực tiếp mặt đen lên hướng trong thành bay đi. Lục Ly dạng này nghênh ngang bay đi, lập tức kinh động đến thành nội rất nhiều người, các thế lực đại lão đều trong thành, giờ phút này vô số thần niệm lập tức quét tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều đại lão dò xét đến Lục Ly mặt đen lên, sát khí đằng đằng không biết sinh chuyện gì, có một cái Hải Châu bá chủ, vẫn muốn gặp Lục Ly, giờ phút này nhìn thấy Lục Ly sau lập tức bắn ra, nghĩ giữa không trung ngăn lại Lục Ly. Lục điện chủ, tại hạ Hải Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thật xa tựu cười quá to, độ nhanh chóng hướng Lục Ly bay tới. Lục Ly giờ phút này ngay tại nổi giận bên trong, cái này nho nhỏ Hải Châu bá chủ, một cái nhân hoàng đỉnh phong cũng dám cản đường của hắn. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bản mệnh châu thoáng hiện, ngưng tụ một đạo linh phong thổi đi qua, đem người này bao phủ đi vào, người kia thoáng cái trúng chiêu. Lục Ly đưa tay một trường vỗ đi qua, đem người này trực tiếp cho vỗ xuống đi. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn cũng không nhìn người này một chút, xông vào trong truyền tống trận, nhìn thấy bên cạnh 10 cái quân sĩ bị hù dọa, không nhúc nhích lập tức cả giận nói. Đều đã chết sao sẽ không mở ra truyền tống trận? Vâng, vâng, Ly thiếu, lập tức mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người thống lĩnh tỉnh ngộ lại, vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó để một đám quân sĩ mở ra truyền tống trận, cự đại truyền tống trận quang mang lấp lánh, xông thẳng tới chân trời, Lục Ly rất nhanh biến mất tại trong truyền tống trận. Đã sinh cái gì sự tình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành nội mấy ngàn đạo thần niệm quét tới, dò xét đến Hải Châu bá chủ bị Lục Ly một trường vỗ bay tràng diện, nghe được Lục Ly nổi giận đùng đùng thanh âm, nhao nhao kinh nghi không thôi. Tại rất nhiều người ấn tượng bên trong, Lục Ly bình thường tính khí một mực rất không tệ, nhưng người nào như trêu chọc hắn, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Lục Ly như thế nổi giận, khẳng định là có người trêu chọc hắn, cũng khẳng định có rất nhiều người muốn đầu người rơi xuống đất. Bạch Hạ Xương bị tập kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tin tức lặng yên lưu truyền ra đến, thành nội lập tức một mảnh xôn xao, Bạch Hạ Xương kia là Lục Ly ái thê một trong a, Lục Ly trong lòng bảo bối, ai lớn mật như thế thử dám tập kích Bạch Hạ Xương, đây là nghĩ cả nhà bị diệt sao, tiếp tục trả nợ thiếu 9 chương. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.